Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 27, trốn thoát trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như ngay khi tiếng súng vang lên, Laura cảm nhận được có người ấn đầu mình xuống, kéo cô tránh sang một bên. Tầm nhìn của cô bị chặn lại trong lớp áo đen của Caesar. Đầu gối cô đập vào mép xe qua lớp váy. Cơn đau còn chưa kịp lan ra thì cô đã nghe thấy giọng nói đầy căm phẫn vang lên từ bên trong, sử dụng ngôn ngữ Asti mà cô hầu như chưa từng nghe ai dùng. Chết đi. Đồ đao phủ, viên đạn xuyên qua mép vai áo của Caesar, đập mạnh vào kính xe phía sau, ngay lập tức gây ra một tiếng rít sắc nhọn và chói tai. Laura ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Caesar không nói lời nào, anh dùng tay che mắt Laura lại, ngăn cô nhìn ra xung quanh. Bàn tay anh rộng lớn và ấm áp, ngón út chạm cả vào môi cô. Trái tim Laura đập liên hồi, ba tiếng súng vang lên liên tiếp. Dù có bộ giảm thanh nhưng màng nhĩ cô vẫn như muốn nổ tung. Một mùi máu nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Caesar hôm buông Laura ra, anh nhấc cô vòng ra phía ghế lái chính. Laura nghe thấy tiếng la hét của những người qua đường xung quanh và cả tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi của Caesar khi anh kéo một vật nặng. Cô không nhìn thấy, chỉ có thể đoán từ âm thanh rằng Caesar đã lôi người trong ghế lái chính. Hoặc là một xác chết, ra khỏi xe, sau đó anh đặt Laura vào ghế phụ, đồng thời nhắc nhở bằng giọng điềm tĩnh. Đừng cử động lung tung. Caesar lên xe, đóng cửa xe bằng một lực mạnh, phát ra tiếng rầm, chói tai. Anh không có ý định dọn dẹp hiện trường mà lái xe rời khỏi trung tâm thành phố ngay lập tức. Trong khi đó, anh gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu họ tới xử lý hai thi thể mà anh vừa bỏ lại. Một trong hai người đó là tài xế của Caesar. Kẻ ám sát đã giết tài xế, mặc đồ của người đó, trốn trong xe và tìm cơ hội sát hại Caesar. Nhưng Caesar đã bắn xuyên cổ họng và tim của hắn. Laura vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt tái nhợt. Mùi máu của đồng tộc khiến cô buồn nôn. Cô cúi đầu, cố dùng tay trái để giữ yên bàn tay phải đang run rẩy không ngừng. Trên xe chúng ta có bom hẹn giờ. Caesar nói ngắn gọn, chưa xác định được vị trí. Nhưng từ mùi mà đoán thì có vẻ là loại nitromin. Khu nhà máy bỏ hoang ở phía tây đã dọn sạch chưa? Laura hét lên, bom hẹn giờ, bom gì cơ? Caesar không nhìn cô, tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia. Gọi cho người ở khu vực đó ngay, lập tức sơ tán dân cư xung quanh, nhất định phải hoàn thành trong 8 phút. Giọng anh ngắn gọn, không chút cảm xúc, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tốc độ lái xe nhanh chóng của anh. Laura níu lấy dây an toàn, cảm giác chóng mặt dữ dội khiến cô khó chịu nhưng vẫn nhớ tới câu nói gây sốc của Caesar vừa rồi. Trên xe chúng ta có bom hẹn giờ. Ở đâu? Cô hét lớn. Ở chỗ nào? Caesar nói. Tôi không bị điếc. Ngậm miệng lại, con heo sữa nhỏ. Đèn giao thông trong toàn thành phố đã được điều chỉnh. Tất cả đèn trên tuyến đường ngắn nhất từ đây tới nhà máy bỏ hoang đều chuyển sang màu xanh. Các xe khác tự động nhường đường. Caesar lái chiếc xe chứa bom hẹn giờ lao như bay trên đường. Laura cố xoay đầu lại. Ở phía sau à? Caesar, dưới ghế của cô. Có thể nhìn nhưng đừng động vào. Giọng điệu anh nhẹ nhàng, bình thản như thể đang đùa. Laura run rẩy cúi xuống, quả nhiên thấy một thứ gì đó bám chặt vào ghế. Một ánh đèn đỏ nhấp nháy, thời gian đếm ngược chỉ còn lại 7 phút. Laura nước mắt lưng tròng, ngài không biết tháo bom sao? Ngài là thượng tướng mà, chẳng phải cái gì ngài cũng biết sao? Caesar trả lời ngắn gọn, có nhiều thứ tôi không biết làm, ví dụ như mang thai. Laura bắt đầu khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài phải tin vào khoa học, thưa ngài. Đừng nói những câu tuyệt đối như thế. Lời còn chưa dứt, một cú rẽ gấp khiến xe nghiêng hẳn sang một bên. Dạ dày Laura lộn nhào, cô cúi gập người xuống, suýt nữa nôn ra ngoài. Đầu cô quay cuồng dữ dội. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Cô không thể mở cửa sổ, vì khi xe chạy ở tốc độ cao, một mảnh giấy nhỏ bay vào cũng đủ làm rách mặt cô. Cô chỉ có thể bám chặt vào tay cầm trên cửa xe, cố gắng giữ thăng bằng. Chỉ trong 4 phút 45 giây, Caesar đã tới khu nhà máy bỏ hoang. Cổng đã được mở sẵn, tiết kiệm thời gian phá cửa. Khu vực này đang được quy hoạch làm trung tâm thương mại mới, nên đường xá vẫn được bảo trì tốt. Caesar bình tĩnh nói, đưa quả bom dưới chân cô cho tôi. Laura không chần chừ một giây nào. Caesar giảm tốc độ, hạ cửa sổ xe, rồi ném quả bom tự chế xuống một hố bỏ hoang với độ chính xác tuyệt đối. Luồng gió mang theo mùi kim loại gì và cỏ cây ùa vào trong xe. Laura hít một hơi không khí trong lành, há miệng ra. Chiếc xe rung lắc dữ dội, cô cắn phải đầu lưỡi mình. Cùng lúc đó, Laura nghe thấy tiếng đạn bắn trúng thân xe, âm thanh sắc lạnh và đầy tức giận. Nhìn qua gương chiếu hậu, Laura thấy ba chiếc xe đang bám sát phía sau, bên cạnh có người rút súng bắn về phía xe của họ. Laura hét lên, thượng tướng, ngậm cái miệng đáng yêu của cô lại. Caesar nói, ngồi yên, Laura ôm chặt lấy dây an toàn, hoang mang nói, tôi không muốn chết đâu, ngài Caesar, bị bắn chết chẳng đẹp chút nào. Tôi còn chưa ăn hết các món ngon trên đời. Ôi, món heo sữa quay của tôi. Caesar không để ý đến cô. Khu nhà máy này nằm ở vị trí đặc biệt. Đi thêm một đoạn nữa là vào rừng quốc gia lớn của đế quốc, khu vực mở cửa miễn phí. Vào những đêm hè, thường có người tới đây cắm trại. Nhưng vì chiến dịch truy quét tộc Asti gần đây, đã có thông báo cảnh báo, nên hiện giờ rất ít người qua lại. Caesar lái xe thẳng vào rừng. Trong khu rừng quốc gia có một ngọn núi cao 700 mét, có 4 con đường dẫn lên đỉnh với nhiều ngã rẽ và cây cối che phủ, địa hình nguy hiểm nên ít ai tự lái xe lên đây. Laura thu mình lại, ngồi co ro ở ghế phụ, run rẩy sợ hãi. Sau khi chắc chắn rằng các xe phía sau đã bám theo vào rừng, Caesar gọi điện yêu cầu tăng viện trợ, đồng thời ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực. Laura ôm lấy đầu gối, cô biết rõ mục đích của Caesar. Dụ rắn ra khỏi hang, tóm gọn trong cái bẫy đã chuẩn bị sẵn. Anh đã thành công trong việc dụ những phần tử cực đoan, những kẻ sử dụng bạo lực để đe dọa chính phủ, lộ diện. Nhưng cô chẳng thể nói được lời nào, dạ dày vẫn còn khó chịu. Chiếc xe của Caesar được thiết kế đặc biệt với lớp bảo vệ không cho đạn xuyên qua. Có lẽ đối phương cũng nhận ra điều này, nên họ bắt đầu bắn vào lốp xe. Caesar tăng tốc, anh rõ ràng rất quen thuộc với địa hình nơi này. Mỗi lần ôm cua, xe lại nghiêng như muốn trôi hẳn ra ngoài. Phong cách lái xe nguy hiểm, sát ranh giới tử thần của anh khiến những kẻ đuổi theo không thể bắt trước. Sau 5 khúc cua liên tiếp, Caesar đã thành công cắt đuôi họ. Anh kích hoạt chế độ lái tự động, mở cửa xe, bế Laura, rồi khi xe giảm tốc ở một khúc cua, anh nhảy ra khỏi xe một cách linh hoạt. Dù là một alpha, khi phải đối mặt với lực va chạm mạnh thế này, Caesar vẫn không thể tránh khỏi phát ra tiếng rên khẽ. Laura cảm nhận rõ rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán của Caesar. Khi tiếp đất, bàn tay anh luôn giữ chặt phần gáy yếu ớt nhất của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, anh ôm lấy cô, lăn một vòng trên mặt đất để giảm lực va đập, sau đó lập tức đứng dậy, tiếp tục bế cô chạy vào một con đường rẽ ngược hướng xe đang đi. Laura lại cảm nhận được sự khác thường. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên ở lưng và bụng, khứu giác vốn chậm chạp bỗng trở nên nhạy bén hơn. Vì thuận tiện cho việc chạy trốn, gương mặt Laura áp sát vào ngực Caesar, nơi cô có thể ngửi thấy mùi hương sắc lạnh như băng tuyết của pheromone từ anh. Trong khu rừng tĩnh lặng về đêm, tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua cành lá, hơi thở và nhịp tim của Caesar, tất cả những âm thanh vốn rất nhỏ nhặt này lại trở nên rõ ràng, vang vọng bên tai Laura. Sự trong trành khi chạy trốn lại khiến cô có cảm giác giống như quay về thời điểm còn trong bụng mẹ. Cô nghĩ đó chắc chỉ là ảo giác, dẫu rằng cô được sinh ra từ một quy trình được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng Laura vẫn là con người, làm gì có chuyện nhớ được ký ức từ khi còn trong bụng mẹ. Tay chân cô dần mất sức, tầm nhìn mờ đi, máu trong cơ thể chảy nhanh, khiến làn da ửng đỏ. Các tế bào và dây thần kinh như những loài thực vật đang chờ cơn mưa trên sa mạc. Cô khao khát được pheromone xoa dịu. Chương trình của máy móc vận hành một cách hoàn hảo, nhưng con người thì không thể tách rời ý chí cá nhân. Đây là sự hấp dẫn hai chiều. Trong lúc Caesar đang ôm Laura chạy băng qua rừng và dẫn dụ kẻ địch lên đến đỉnh núi, cuối cùng anh cũng nhận ra sự khác thường. Lồng ngực anh có cảm giác đau âm ỉ kỳ lạ, khiến Caesar cau mày, dừng lại nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình. Cô lúc này trông như một đứa trẻ sơ sinh mất trí khôn, cần được dỗ dành và cho bú sữa. Caesar giữ lấy gò má cô, buộc cô phải buông miệng ra, chấm dứt hành động hút mút mắt kỳ lạ. Cảm giác bị cá rỉa trong nước ấm ở ngực anh cuối cùng cũng biến mất. Gió thổi qua làm mát lạnh lớp áo sơ mi trước ngực. Caesar ngạc nhiên hỏi cô gái nhỏ vừa làm điều kinh khủng kia. Cô bị dọa đến ngu người rồi à? Cách chương.